Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884. Chương 880 Nhân Người Chi Tâm. Chương 880 Nhân Người Chi Tâm. Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái A Vĩ, hỏi: "A Vĩ, ngươi nếu là đương đại tướng quân hoặc là đại quan, là muốn làm nhất thời, cuối cùng bị xét nhà diệt tộc, vẫn là muốn làm một đời, không chỉ có thể bóng dâm gia tộc, còn có thể vang danh thiên sử?" "A Vĩ, kia đương nhiên là sau một giả." Triệu Hàm Trương liền nói: "Vậy ngươi liền phải học được có nhân người chi tâm, có ái dân chi tâm, có chính nghĩa, còn muốn tuân thủ luật pháp." A Vĩ là giảng nghĩa khí, hắn từ hắn tổ phụ cùng phụ thân trên người học một ít, cho nên cho rằng Triệu Hàm Trương làm tấn thần, rồi lại ngắm đế vương chi vị là vì bất nghĩa, nhưng hắn lại sẽ đánh cướp vô tội bá tánh, hoàn toàn từ chính mình ích lợi xuất phát, loại này cực hạn tính nghĩa khí thực hẹp hòi. Đương nhiên, hắn đây là vô ý thức, hắn cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Cũng biết rõ cố sai Triệu Hàm Trương không giống nhau, nàng có thể so hắn hung ác nhiều. Nhưng nàng sẽ không chỉ ra điểm này, nàng thực vô sỉ thả vô lại cùng A Vĩ thuyết giáo. Chỉ có nhân người chi tâm quan viên mới có thể chịu bá tánh kính yêu. Từ xưa có thể truyền lại đời sau hậu đại danh thần thánh hiền đều có công với bá tánh, có công với xã tắc người. A Vĩ vẻ mặt khiếp sợ: "Ta từ giờ trở đi liền muốn lấy danh thần quy phạm tới yêu cầu chính mình sao?" Hắn chần chờ nói: "Ta A Phụ nói qua, ở cái gì vị trí thượng liền phải làm chuyện gì, như vậy thiên hạ mới sẽ không đại loạn. Ta hiện tại chỉ là một cái tiểu dân, ta hẳn là chỉ nghĩ ăn đến no, sống được hảo đi." Cho nên hắn chỉ cần ăn đến no, sống được hảo, hết thảy thủ đoạn đều có thể dùng. Triệu Hàm Trương ngoặc kép: "Người A Phụ thật sự biết ngươi là như vậy giải thích hắn dạy cho ngươi đạo lý sao? Này nếu là nàng nhi tử, nàng nhất định phải đem hắn tấu cái chết khiếp. Ở cái gì vị trí thượng liền phải làm chuyện gì, đây là chức trách. Này hết thảy tiền đề là tuân thủ luật pháp. Người cướp bóc có phải hay không phạm vào luật pháp?" A Vĩ gật đầu, thuận miệng nói: "Nhưng nữ lang ngươi cũng đoạt, ngươi còn giết người, loại này vô ý thức phản kích nhất hữu hiệu." Triệu Hàm Trương nói thẳng: "Như vậy sự ta có thể làm, ngươi chờ không được." A Vĩ còn muốn hỏi: "Vì sao?" Triệu Hàm Trương bá đạo: "Bởi vì ta là quân, ta chính là pháp, ngươi phải nghe lời ta." Lời này vừa ra, Phó Đình Hàm liền nhịn không được đi xem A Vĩ đám người, cho rằng bọn họ nhất định sẽ bất mãn. Ai ngờ A Vĩ đôi mắt cọ một chút liền sáng, trực tiếp gật đầu tiếp thu: "Ngài nói rất đúng, về sau ta đều nghe ngài." Hắn nói: "Hành đi, ngài nói không đoạt liền không đoạt, về sau ta đều không đoạt người, đều cho ngài đoạt." Một bên Thi Hoành Đồ còn dạy hắn: "Sử, nữ lang làm ngươi đoạt thời điểm ngươi vẫn là muốn cướp, dù sao liền nghe nữ lang là được rồi." A Vĩ gật đầu, đối Thi Hoành Đồ thực hữu hảo. Hắn cũng gặp qua Thi Hoành Đồ ra tay, cho rằng hắn là cái rất lợi hại người, thả so với hắn trước tới, miễn cưỡng xem như tiền bối của hắn đi. Hắn nghe tiền bối khuyên, Phó Đình Hàm ngoặc kép: "Kia nhân người chi tâm?" A Vĩ đang dùng tâm nghe Thi Hoành Đồ nói chuyện, nghe vậy quay đầu: "Cái gì tâm?" Triệu Hàm Trương ngoặc kép: "Phó Đình Hàm một chút không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới. Triệu Hàm Trương tức giận cùng A Vĩ nói: "Ngươi đừng động cái gì tâm, tóm lại ngươi liền nhớ kỹ, không có ta chính miệng hạ lệnh, ai cũng không chuẩn đánh cướp bá tánh." Thi Hoành Đồ bổ sung một câu nói: "Đây là quân kỷ, là chúng ta trong quân chết lệnh." A Vĩ đôi mắt đại lượng: "Chúng ta còn có quân kỷ, hay là còn có quân đội?" "Đó là tự nhiên." Thi Hoành Đồ ý vị thâm trường nói: "Ngươi đều phải đi theo chúng ta nữ lang đánh thiên hạ, nữ lang há có thể vô quân? A Vĩ liền hưng phấn hỏi, ta đây có thể đương tướng quân sao? Thi Hoàng Đồ nhìn thoáng qua không hé răng Triệu Hàm Chương, nói, vậy ngươi đến nỗ lực, chỉ có lập công lớn mới có thể đương tướng quân. Thạch Lạc không biết khi nào mở mắt, khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau thấp giọng nói, ngươi cướp được cái ngốc tử. Thanh âm gần như không thể nghe thấy, ít nhất đẩy xe đẩy tay Thi Hoành Đồ liền không nghe thấy, cũng không phát hiện hắn đôi mắt mở một cái phùng, nhưng Triệu Hàm Chương lại cúi đầu, chuẩn xác không có lầm, đối thượng hắn kia khai một cái phùng đôi mắt. Thạch Lạc cái này khẳng định, người này trên người có thần dị, ít nhất nàng thính lực nhất định khác hẳn với thường nhân. Thạch Lạc cũng không có nhiều khiếp sợ, bởi vì hắn cũng có thần dị chỗ, hắn tay dài chân dài sức lực đại, thanh như chuông lớn. Triệu Hàm Chương cũng liền lỗ tai so với hắn hảo điểm. Ân, nàng sức lực tựa hồ cũng không nhỏ, có lẽ là nằm bất động quá nhàn. Thạch Lạc lúc này đặc biệt có nói chuyện dục vọng, ở bánh xe trong tiếng cùng Triệu Hàm Chương nói, Triệu nữ lang một thân sức lực là truyền tự Hạ Hầu gia. Triệu Hàm Chương trả lời, hẳn là đi, ta từ trước phải làm thục nữ, không dám trước mặt người khác hiển lộ sức lực, ta đệ đệ lại không sợ, tổ phụ bởi vậy thích hắn đại lực khí, thích ta thông tuệ, cho rằng ta cùng đệ đệ các kế thừa cữu thái gia một nửa y bát. Thạch Lạc bĩu môi nói, ta bậc này không biết chữ người đều nghe nói qua Triệu Trung Thư sùng bái Hạ Hầu tướng quân, nhưng vẫn là đem gia sản tộc nghiệp đều giao cho đệ đệ một nhà, mà không chọn nhà mình tôn tử kế thừa. Thạch Lạc là không quá có thể lý giải điểm này, chính mình vất vả đánh hạ tới gia nghiệp, nói cái gì đều đến cho chính mình con cháu đi, hắn thế nhưng cấp đệ đệ một nhà kế thừa. Triệu Hàm Chương liền cúi đầu hướng hắn một nhạc nói, Thế Long cho rằng ta nhà này đế là từ đâu tới? Đương nhiên, ta tổ phụ đích xác đem bộ phận gia nghiệp giao cho thúc tổ phụ, nhưng đó là ta ruột thịt thúc tổ phụ, là hắn thân đệ đệ, không giống Thế Long huynh. Xem ngươi tướng mạo, tương lai gia nghiệp của ngươi tựa hồ đều sẽ tiện nghi từ ngoài đến tới cháu trai. Thạch Lạc ngẩn ngơ, nằm ở xe đẩy tay thượng cứng đờ. Cái gì? Triệu Hàm Chương liền dừng lại bước chân, xe đẩy tay cũng đi theo dừng lại. Sau đó nàng liền để sát vào xem hắn mặt mày, một lát sau lại ngồi dậy đi xa một ít đánh giá hắn. Làm bộ làm tịch véo véo ngón tay sau nói, Thế Long à, ngươi có cái cháu trai vẫn là đệ đệ, không phải rất gần quan hệ huyết thống à? Hắn tương lai sẽ giết hết ngươi con cháu, kế thừa gia nghiệp của ngươi, ta bấm tay tính toán. Tên của hắn chung cũng mang một cái long tự, cố hắn có thể lấy ngươi mà đại chi. Thạch Lạc không nghĩ tin tưởng Triệu Hàm Chương, nhưng xem nàng như thế tự tin chắc chắn, hắn lại nhịn không được hoài nghi, trong lòng đã bắt đầu đem Thạch gia quan hệ huyết thống suy nghĩ một lần. Nhưng cũng không có một cái mang long tự nha, như vậy một tổng kết. Thạch Lạc yên lòng, nhìn Triệu Hàm Chương cười lạnh nói, Triệu nữ lang lại vẫn sẽ đoán mệnh. Triệu Hàm Chương tự tin gật đầu nói, ta sẽ. Một bên A Vĩ nhịn không được tò mò nhỏ giọng hỏi Thi Hoành Đồ, chúng ta nữ lang xuất thân rất cao sao? Cái nào Hạ Hầu tướng quân? Thi Hoành Đồ không trả lời hắn. Tự Thạch Lạc sau khi tỉnh lại, hắn liền nhịn không được đề phòng, thường thường nhìn chằm chằm hắn cái ót xem. Thạch Lạc bị thương nặng, tuy rằng tỉnh, nhưng không thể nói rất nhiều lời nói. Triệu Hàm Chương miệng vết thương cũng đau, hơn nữa hai tay đều dẫn theo đồ vật, càng không muốn nhiều lời nói, vì thế đại gia liền như vậy an tĩnh lại, trầm mặc quay đầu lại đi. Phó Đình Hàm càng là không phản ứng bọn họ giao phong. Chờ đi qua lưu dân chậm rãi biến thiếu, cuối cùng cách thượng thật xa mới có thể gặp phải một vài người khi. Hắn nói, lấy Tằng Việt tốc độ, liền tính là không có mã, lúc này hẳn là cũng trở lại đại chiến trường. Ta vừa rồi nhìn một chút phương hướng, đi trở về đến quan đạo sau đường cũ phản hồi, yêu cầu nhiều hao phí không ít thời gian, không bằng đi này tiểu đạo, xuyên qua bờ ruộng, vòng qua ngọn núi này, có thể càng mau cùng bọn họ hội hợp. Tấu chương xong, hết chương.